Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1000, Ma Vương động tác. Diệt đi Diệp Thần, vỡ nát lại Minh Minh. Mà ở bên cạnh người nghe đến Ma Vương lời nói thời điểm, sắc mặt nghiêm túc, toàn thân tản ra một loại dị thường đáng sợ sát khí. Như là theo trong địa ngục leo ra đồng dạng, không biết kinh khủng bực nào. Đã như vậy, hy vọng các ngươi có thể làm đến các ngươi chỗ nói. Tại Trèo Thiên Thê bên trong, gặp phải bọn họ lời nói. Đừng có lấy bất luận cái gì lưu thủ. Cho ta, chấm ngoặc kép, Ma Vương nghe đến, phi thường hài lòng gật gật đầu. Làm một cái cắt cổ động tác, một cái nhân loại mà thôi. Coi như lại thế nào lợi hại, cũng đừng hòng muốn cùng bọn hắn ma tộc tinh anh đối nghịch. Huống chi, lần này tham gia Trèo Thiên Thê, mỗi một cái đều là lão thủ. Mà về phần giết hại phương diện, có thể là vô cùng huyết tinh tồn tại. Rốt cuộc, đây chính là chính mình nghiêm túc chọn lựa người nha. Nếu như các ngươi có thể làm đến, trước đó ta chỗ nói khen thưởng, sẽ không thiếu một chút xíu. Đương nhiên, nếu như các ngươi thì liền một tên tiểu tử thúi thêm lên một cái xú nha đầu đều đối phó không lời. Nói, hậu quả đến tột cùng là cái gì? Không dùng ta nói đi. Nhìn lên trước mặt mười mấy người, Ma Vương sắc mặt nghiêm túc. Đại Vương xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm đến. Một tên tiểu tử thúi còn có một cái xú nha đầu mà thôi. Thì coi như bọn họ lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng chống lại chúng ta nhiều người như vậy. Một người một quyền, đã đầy đủ vỡ nát bọn họ. Đã như vậy, đi thôi. Ma Vương nghe đến, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Tay phải vung lên, một vết nứt xuất hiện tại bên cạnh hư không bên trong. Tất thắng, tất thắng. Mà ở bên cạnh người nghe đến, từng cái gật gật đầu. Rời đi, lần này, bất kể như thế nào, tuyệt đối phải giết chết cái kia hai tên gia hỏa. Bằng không, các nàng nhưng là sẽ vô cùng xấu hổ. Diệp Thần, lại Minh Minh, các ngươi hai cái, phải chết. Nhìn lấy rời đi mọi người, Ma Vương sắc mặt âm trầm, nhìn về phía bên cạnh hư không. Trước đó kế hoạch, tiến hành đến thế nào? Có thể nói, cái này thế giới, nhất định phải là bọn họ ma tộc. Thế mà tại thượng cổ chư thần di tích bên trong ngã xuống. Như vậy hắn nhất định phải để tất cả mọi người biết. Các nàng ma tộc lợi hại, các nàng khủng bố, cũng không phải là một cái xú nha đầu thêm phía trên một tên tiểu tử thúi liền có thể khiêu khích. Vương, kế hoạch chúng ta, ngay tại triển khai bên trong. Bất quá, lại Minh Minh cái nha đầu kia hẳn phải biết kế hoạch chúng ta. Đối với chúng ta động tĩnh, có thể nói là chăm chú nhìn. Mà ở bên cạnh hư không, một đạo toàn thân bao phủ tại sương mù màu đen bên trong nam tử từng bước một đi tới. Sắc mặt nghiêm túc nói, nhìn chăm chăm, cái này không là vấn đề. Lần này, toàn bộ bố trí tốt. Đợi đến Trèo Thiên Thê khiêu chiến kết thúc về sau, ta xem bọn hắn còn có thể nhảy nhót tới khi nào. Khi đó, hết thảy, đều là chúng ta ma tộc thiên hạ. Nhìn lấy bên cạnh theo hư không bên trong đi ra người áo đen, Ma Vương sắc mặt nghiêm túc, cười lạnh, lần này lại Minh Minh. Bất kể như thế nào, một kết quả, đã đi là không thể trở về. Mà khi đó, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút quần long vô thủ. Chỉ còn lại có ỷ lại cha cha cái nha đầu này chỉ huy yêu tộc đến tột cùng còn có thể có năng lực gì. Dạng này, đại vương, vậy chúng ta bây giờ, chấm ngoặc kép, bên cạnh người áo đen nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, hỏi ý kiến hỏi một câu. Hiện tại đương nhiên là thật tốt chờ lấy, ta ngược lại là muốn xem một chút. Cái nha đầu kia đến tột cùng là làm sao chết? Ma Vương nghe đến, sắc mặt cười lạnh, nói một câu, lần này, chính mình điều động nhiều như vậy tinh anh Trèo Thiên Thê. Bên trong còn có một số lão bất tử, Ma Vương cũng không tin. Lần này, chính mình không thể diệt đi Diệp Thần cái tiểu tử thúi kia. Còn có cũng là lại Minh Minh cái kia xú nha đầu. Bất kể như thế nào, hai người kia, phải chết. Đã như vậy, ta biết, đại vương, đợi đến lại Minh Minh vẫn lạc, chúng ta trước tiên phát động công kích. Khi đó, ta cũng không tin, nàng Lại Minh Minh còn có thể chạy trốn. Tuyệt đối không có khả năng. Mà ở bên cạnh người áo đen nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc. Chỉ cần Lại Minh Minh vẫn lạc, đối với yêu tộc tới qua, bất kể như thế nào, tuyệt đối là một cái đả kích chí mạng. Mà khi đó, chỉ có ỷ lại Cha Cha một cái nha đầu mà thôi. Các nàng hoàn toàn có thể không cần có lấy mảy may sợ hãi. Trực tiếp xiết đi vào nha. Mà chỉ muốn tiêu diệt yêu tộc. Đối với còn dư lại nhân loại mà thôi. Còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Ở trong mắt ma vương. Trước mắt mặc dù nói nhân loại có một cái diệp thần. Nhưng là một cái diệp thần có thể là còn thiếu rất nhiều nha. Muốn chống lại bọn họ ma tộc. Không có 100 cái diệp thần. Căn bản không còn dùng được. Mà điểm này cũng là ma vương lớn nhất ỷ vào. Đồng dạng cũng là ma vương có thể không kiêng nể gì như thế nguyên nhân. Bởi vì tại ba đại trong chủng tộc, trước mắt ma tộc ở vào tuyệt đối dẫn trước địa vị. Điểm này ma vương có thể là vô cùng rõ ràng. Đi ra đi. Lần này thì để cho chúng ta nhìn cho kỹ. Đến tột cùng hươu chết vào tay ai. Nhìn lấy bên cạnh hư không, ma vương trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, trong tay phải, mà tại trước mặt hư không bên trong, một bức tranh xuất hiện. Lần này, đại vương, thắng lợi khẳng định là thuộc tại chúng ta đâu. Mà theo bên cạnh hư không bên trong đi ra người, nhìn đến trước mặt hình ảnh thời điểm, sắc mặt nghiêm túc nói, nhân loại có quật khởi báo hiệu, bất kể như thế nào. Nhất định phải hung hăng đả kích một lần nhân loại mới có thể. Nếu có cơ hội, các nàng là không ngại thành vì cái này thế giới chúa tể. Đây là đương nhiên. Hiện tại, liền chờ ta xem bọn hắn như thế nào bị chúng ta tinh anh đánh bại. Sau đó triệt để đánh mất đấu tranh dũng khí đi. Lần này, cách chúng ta trở thành đại lục đệ nhất nhân. Gắn liền với thời gian không xa nha. Chúc mừng đại vương. Ngoạc kép. Không nghĩ tới, lần này, ma tộc thế mà bắt đầu hành động. Mà tại một bên khác, tại trong một tòa cung điện, lúc này một đạo mặc lấy một đầu màu tím váy dài thiếu nữ nhìn lên trước mặt hình ảnh. Trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, tình huống bố trí được thế nào? Sau cùng, nhìn về phía bên cạnh hư không? Hỏi ý kiến hỏi một câu. Công chúa, trước mắt chúng ta ngay tại mật thiết giám thị lấy bọn họ nhất cử nhất động. Trước mắt bọn họ, không biết làm sao, đột nhiên trì trệ không tiến, như là chính đang chuẩn bị hoặc là chờ đợi cái gì một dạng. Mà ở bên cạnh hư không, mười mấy bóng người đi tới, sắc mặt nghiêm túc, nhìn đến, các nàng là muốn xem đến ta tỷ tỷ bị bọn họ đánh bại về sau. Mới được động nha, muốn để cho ta phương sĩ khí trầm thấp sao? Thật đúng là có thể nha, nghe lấy hạ nhân lời nói. Ỷ lại Cha Cha đến sắc mặt nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại. Lần này, liên quan tới ma tộc động tác, ỷ lại Cha Cha có thể nói là có chút dài. Không phải liền là muốn phải chờ tới chính mình tỷ tỷ bị đánh bại. Sau đó có thể không cần tốn nhiều sức, lấy nhỏ nhất đại giới đánh bại bọn họ yêu tộc sao? Đáng tiếc là, chính mình tỷ tỷ tại lần này trèo thiên thê chọn trong chiến đấu. Không thể thất bại. Đã như vậy chư vị thì nhìn cho thật kỹ đi. Tỷ tỷ, nhất định có thể đến điểm cuối. Đúng, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.